Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 29, tước vẫn là từ đạo. Chân sư đường bên trên, liên quan tới Triệu Nhiên phải chăng có tội chủ đề ngay tại triển khai. Mặc dù không có chứng cớ rõ ràng, nhưng Thái Hậu thân phụ tu hành, màn đêm buông xuống tặng rượu, Chu Tiên kiến chết các loại. Đều đối Thái Hậu phi thường bất lợi, ngoại trừ thi thể không có tìm được bên ngoài, đều tại Minh Bạch không sai nhắc nhở tất cả chân sư. Thái Hậu trong đêm hướng Triệu Nhiên tác thù khả năng cực cao, mà trái lại Triệu Nhiên, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì lý do đi đêm giết Thái Hậu. Thái Hậu là tự hành rời đi Tây Cung, mà trên thực tế đấu pháp hiện trường cũng không tại Tây Cung. Bản thân cái này liền cực kỳ nói rõ vấn đề, huống chi tại vừa rồi chờ phán xét thời điểm, ngay cả chính Chu Thất cô đều thừa nhận, hai người tại sợi rối đảo đấu pháp lúc, Triệu Nhiên chưa từng có hướng Chu Thất cô công qua một chiêu, hoặc là phòng thủ, hoặc là tránh né, Triệu Nhiên tâm tư, bởi vậy có thể thấy được chút ít, Thái Hậu trả thù Triệu Nhiên bị Triệu Nhiên giết chết. Tất cả chân sư đều đối với cái này cầm khẳng định ý kiến. Còn thi thể hướng đi, phần lớn người đều tự hành não bổ là Thái Miếu Đại Hòa. Mà Thái Miếu Đại Hòa đến tột cùng, thuộc về tất cả mọi người không thể đi để lộ bí mật. Điểm mấu chốt ở chỗ, chờ phán xét sẽ lên, mấy vị chân sư hỏi thăm Triệu Nhiên, là Hà Thái Hậu sự tình không thành thật. Chi tiết bẩm báo chân sư đường. Đối với vấn đề này, Triệu Nhiên chỉ có thể nhận lầm, đồng thời thâm biểu tiếc nuối. Tại hắn lập lờ nước đôi giải thích bên trong, bởi vì phía sau, sự kiện trọng đại, Triệu Nhiên nguyên thoại. Cùng, sự kiện trọng đại, bên trong hắn bị trọng thương. Để hắn tại điều dưỡng thân thể trong vòng nửa năm không có lo lắng cân nhắc vấn đề này. Thay lời khác tới nói, liền là quên, chân sư nhóm minh bạch hắn nói tới, sự kiện trọng đại, là cái gì? Cũng biết không thể trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Thậm chí không thể đem sự kiện trọng đại làm rõ. Nhưng đối với hắn, quên, lại cũng không hài lòng. Nhưng không hài lòng về không hài lòng. Triệu Nhiên liền là, quên, còn có thể nói cái gì? Trương Nguyên Cát đột nhiên nói, chuyện này. Coi như không phải Triệu Chí Nhiên sai, hắn cũng hẳn là nhận phần trách nhiệm, bởi vì hắn cái gọi là quên, mới có cục diện dưới mắt. Chu Thất Thất muốn tìm Triệu Nhiên tác thù, cũng liền tại tình lý ở trong, làm ta cảm thấy thất vọng là Triệu Nhiên trừ bỏ quên bẩm báo Thái Hậu sự tình, hắn còn quên mình có một cái con riêng. Đây là không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn đã là đại luyện sư, lại nhận phương diện chi trách. Chân sư đường thậm chí đem Giang Nam thứ chính đều giao xử lý dùm hắn. Như thế thân cư cao vị người, lại là ta đạo môn ẩn sĩ. Có này chỗ bẩn, thật là khiến người khó mà hài lòng. Một chút chân sư liên tiếp gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhưng cũng làm cho Hoàng Bình Nguyệt có chút lo lắng. Trương Nguyên Cát thuyết minh, trên thực tế là muốn đem bản án cùng Triệu Nhiên sinh hoạt vấn đề tác phong cưỡng ép nối liền cùng một chỗ, tất nhiên sẽ dẫn đến không kết quả tốt. Thế là lúc này phản bác, hôm nay thẩm vấn, hỏi là Triệu Chí Nhiên cùng Thái Hậu ở giữa bản án. Không quan hệ chủ đề không nên tùy tiện chuyển đổi. Càng không thể tùy ý liên lụy tại một chỗ. Trương Nguyên Cát lạnh lùng nói. Hoàng Chân Nhân lời ấy sai rồi. Ta vừa rồi đã nói qua. Thân là đạo môn ẩn sĩ. Chính là thiên hạ đồng đạo làm gương mẫu. Các ngươi gặp qua vị kia chấp trưởng phương diện cao đạo sẽ phạm loại này sai lầm. Chân sư đường nếu là không làm trừng phạt. Tiếp tục phóng túng xuống dưới. Thiên hạ đồng đạo còn cho là chúng ta cổ vũ loại hành vi này. Lan truyền lái đi, không thành thiên hạ chê cười. Còn nữa, vô luận như thế nào, thân là đạo môn ẩn sĩ, Thái hậu cái chết cũng tốt, có con riêng cũng tốt, thậm chí bị người trói lại vợ con. Triệu Chí Nhiên thế mà một kiện đều không hướng chân sư đường bẩm báo. Trong mắt của hắn còn có chân sư đường sao? Đây đã là kiêu ngạo. Một đám chân sư đều trầm mặc không nói. Đúng như là Trương Nguyên Cát lời nói. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, chuyện như vậy đều hẳn là bẩm báo mới là. Trương Nguyên Cát hừ một tiếng, nói, vô luận như thế nào, Triệu Chí Nhiên mục không chân sư đường hành vi, là tất cả thân lên cao vị người tối kỵ. Chân sư đường khi đối với thiên hạ đồng đạo có chỗ cảnh cáo. Nếu không theo sát người nhiều, chân sư đường uy nghiêm ở đâu? Dụ Đạo Thuần hỏi, Tùng Dương sư huynh, như thế tình huống nên xử trí như thế nào? Triệu Tùng Dương trầm ngâm nói, không có gì tiền lệ, không theo nhưng theo, nhưng nếu là muốn xử trí, có thể cân nhắc tước chức vụ. Chu Chân Nhân kêu lên, nói hưu nói vượn. Triệu Tùng Dương chậm rãi hướng Chu Vân chỉ, ta là Đông Cực Các Ngồi Công Đường xử án chân nhân. Đề nghị của ta đương nhiên là đúng trọng tâm, nơi nào nói hưu nói vượn. Chu Vân chỉ nói, ngươi không thích Triệu Chí Nhiên, ai cũng rõ ràng, ngươi nói ra đề nghị không phải nói hưu nói vượn là cái gì. Triệu Tùng Dương khinh thường nói, nơi này là chân sư đường, thương nghị chính là đại sự, không phải phụ đạo nhân ra chơi nhà trói, không muốn ăn nói bừa bãi. Trương Nguyên Cát lớn một chút đầu, ta đồng ý đoạt đi chức vụ của hắn, răn đe. Đây là một loại khá là nghiêm trọng xử phạt, đối người danh vọng đả kích tương đối lớn. Chu Chân Nhân quả thực không thể tin, các người đều lên cơn điên gì, tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Chính cãi lộn ở giữa, Quách Hoàng Kinh đột nhiên nói, Triệu Vĩ Nhiên đi Nam Hải trước đó, đã từng mời Trần Sư Huynh hướng chân sư đường đệ trình đơn xin từ chức. Cũng đem những chuyện này hướng chúng ta chủ động bẩm báo. Trương Nguyên Cát hỏi, lúc nào, vì sao ta lại không biết? Quách Hoàng Kinh nói, Trần Sư Huynh cáo chi ta cùng Bình Nguyệt chân nhân, nhưng ta hai người không đành lòng ngồi nhìn song phương đánh nhau. Sốt ruột tiến đến khuyên giải, đều đi được cực kỳ vội vàng. Ta coi là Bình Nguyệt sẽ chuyển cáo các vị. Bình Nguyệt cho là ta sẽ chuyển cáo các vị, kết quả chúng ta đều không để mắt đến. Trên một điểm này, ta cùng Bình Nguyệt hướng chư vị tạ lỗi. Hoàng Bình Nguyệt cũng khom người nói, hoàn toàn chính xác sơ sót. Vãn bối mới vào chân sư đường, rất nhiều quy củ vẫn không rõ. Dựa vào chư vị tiền bối chỉ giáo, gặp hai vị này đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Triệu Tùng Dương không nói, Trương Nguyên Cát tiếp lời đến nói, hắn còn biết đưa lên đơn xin từ chức. Cũng được, đơn xin từ chức đâu? Quách Hoàng Kinh lấy ra một phần đơn xin từ chức, hiện trường biểu hiện ra cho chúng chân sư. Quả nhiên là Triệu Nhiên thân bút tự viết đơn xin từ chức. Trương Vân Ý ở phía trên lên tiếng, đã có đơn xin từ chức, liền theo đơn xin từ chức bỏ phiếu đi. Đồng ý Triệu Chí Nhiên từ đi đạo chức, vẫn là giữ lại, như vậy phiếu quyết, Trương Nguyên Cát, Triệu Tùng Dương, Lý Quân Dương, Dụ Đạo Thuần, Dương Vân Mộng, Thẩm Vân Kính, Đông Phương Minh, Đỗ Dương Hồng đều bỏ phiếu đồng ý Triệu Chí Nhiên từ đi đạo chức. Lấy đó trừng trị, Chu Vân Chỉ, Hoàng Bình Nguyệt, Vũ Dương Trung, Tống Dương Thạch, Quách Hoàng Kinh, Vương Cảnh Vân thì bỏ phiếu giữ lại. Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ bỏ phiếu bỏ quyền. 8-6, chân sư đường thông qua được Triệu Nhiên đơn xin từ chức. Chu Vân chỉ giận dữ, chỉ vào bỏ phiếu chúng nhân nói, các ngươi không muốn tưởng tượng, thiên hạ tín lực có thể tới 2 tỷ, là ai cố gắng, bây giờ tín lực giá trị đến, các ngươi liền qua sông đoạn cầu rồi. Coi là thật một bộ tốt sắc mặt. Trương Nguyên Cát lạnh lùng nói, tín lực tăng trưởng là đạo môn tất cả quán các cùng thập phương Tùng Lâm đồng đạo nhóm cùng một chỗ cố gắng kết quả, không phải người nào đó mang tới. Chu Chân Nhân nhất thiết phải hiểu rõ mới tốt. Tống Dương Thạch lôi kéo Chu Chân Nhân trước một bước rời đi. Chu Chân Nhân còn tại nổi giận, mấy người bọn hắn thế mà muốn chuốt rơi Triệu Chí Nhiên, cái này còn có thiên lý sao? Tống Dương Thạch nói là đồng ý Triệu Chí Nhiên đơn xin từ chức, không phải chuốt rơi. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau rất lớn, mà lại Vân Ý Đại Thiên Sư cùng Thường Vũ Đại Chân Nhân trước đó liền từng có phương diện này ý nghĩ. Chỉ nói cho mấy người, ta xem chừng, nếu như trước đó bỏ phiếu không đồng ý, bọn họ hai vị cũng sẽ ở phía sau bỏ phiếu đồng ý. Chu Vân chỉ nghi ngờ nói, bọn hắn cái gì ý tứ? Tống Dương Thạch nói, từ là có dụng ý. Chu Vân chỉ nghi hoặc sau khi vẫn là khó nén tức giận, các ngươi liền là làm cân bằng, làm càn rỡ. Như thế nói đến, Chu Thất Thất vụ án bắt cóc cũng không có việc gì rồi. Tống Dương Thạch nói, không làm hại nhân mạng, giam giữ nửa năm, nhẹ như vậy, ngay cả Triệu Nhiên đều tuyên bố hy vọng từ nhẹ xử lý. Người khác còn đi lội vũng nước đục này. Còn nữa, dù sao cũng là Ngọc Hoàng các người, Đông Phương Minh ở nơi đó, ai có ý tốt bỏ phiếu trọng xử, có cái gì không có ý tứ? Cho nên kéo ngươi đi trước, nếu không ngươi bỏ phiếu thời điểm lại sẽ đắc tội với người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục